Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tố Diệp cúi đầu, nhìn chiếc cà vạt của anh, trong lòng bỗng thấy ngọt ngào, cái miệng lại bắt đầu ríu rít. Ai bảo anh hôm qua không nói trước cho em biết? Niên Bách Ngạn thấy cô đã thoải mái hơn một chút, tâm trạng cũng nhẹ nhõm theo, anh chọc ghẹo cô. Tối qua em nhiệt tình như thế, anh đâu có ngốc mà nhớ tới công việc chứ? Tố Diệp đỏ mặt giơ tay phát lên ngực anh, vết thương của anh khỏi nhanh lắm phải không? Có tin em chọc cho anh thêm một lỗ nữa sau lưng không? Anh đón lấy nắm đấm của cô cười lớn, cô đẩy anh ra, nhưng anh lại kéo cô lại. Một lúc lâu sau, anh mới nhìn cô từ trên xuống thở dài. Em tự soi gương đi, mặt thì không rửa tóc thì không chải, thế này đâu giống bác sĩ Tố giỏi giang lanh lợi nữa. Bốn dĩ chỉ là một câu nói đùa ai ngờ lại khiến mắt cô đỏ ửng. Ai bảo sáng ra đã không thấy mặt mũi anh đâu, tim Niên Bách Ngạn thắt lại, anh vuốt nhẹ lên mặt cô. Hành lý của anh còn ở phòng họp mà, đi đâu được. Cô quá gấp gáp còn chưa kịp tới phòng họp, thấy vậy, anh một lần nữa ôm lấy cô, như có tâm sự gì. Diệp, chúng ta phải quay về rồi. Hết chương 237, cách chương.